Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 86, dung nhan khuynh thế, 1. Góc truyện audio.com. Một khúc kiếm hiệp tình duyên của Băng Y, nhẹ nhàng thanh thoát, yêu kiều diễm lệ. Tất cả nam nhân trong đây ai mà không bị khúc hát và vũ khúc làm thất hồn lạc phách. Cứ nhìn Băng Y không có một cái nhíu mày, làm cho bốn người Yên Tuyết Linh tức đấm ngực dậm chân. Nhưng trong lòng lại kêu không ổn. Nhưng không một ai chú ý. Dưới chân Băng Y lại ẩn hiện một bức họa. Tài năng của nàng ở trái đất không một ai là không biết. Tuy nói nàng là một sát thủ không tình cảm nhưng tài năng của nàng lại được nhiều người công nhận. Nhưng lại có một ngày xuyên đến một thế giới song song thế này. Lại làm người được mọi người khi dễ, khinh khi. Nên nàng muốn cho tất cả mọi người biết nàng không phải là người dễ bị người khi dễ. Nàng không biết có một người nam nhân yêu nàng say đắm. Điên cuồng vì nàng. Có thể vì nàng mà không màng tất cả. Người này ai ngoài nam nhân được nàng khẳng định Nam Cung Hàn Thần. Còn hai nam nhân cũng bị nàng làm cho say mê. Đem lòng yêu thương nàng từ lúc nào mà không hay không biết. Nhạc kết thúc. Tứ Y cũng đồng loạt xuất hiện. Các nàng đồng loạt xuất hiện tạo cho khung cảnh một bức tranh duy mỹ. Duy nhất tuyệt mỹ. Các nàng mỗi người một vẻ làm nên một thần thoại không thể phai mờ trong lòng mọi người trong đây. Lúc này Băng Y được điểm danh vào sử sách. Giai thoại này vĩnh viễn được lưu truyền vạn thế. Vạn năm thế giới. Tứ Y mỗi người cầm một góc của bức họa. Khi mọi người chưa hồi phục lại tinh thần thì con chấn động tiếp lại diễn ra. Một bức họa phong cảnh. Từng nét trong bức họa không được vẽ bằng bút mà là bằng khúc lụa được cầm trên tay nàng. Không một ai có thể thấy được nàng họa vào lúc nào. Tài năng như thế này ai nói nàng là phế vật thì người đó là phế vật cũng không bằng. Nhưng điều chú ý là cảnh trong bức tranh lại là Hàn Nguyệt Viện của Hàn Thần xây dựng cho nàng. Ai ai không chấn động, ai ai không bị mê hoặc, Hàn Thần cũng không ngoại lệ. Hắn cũng bị nàng thu hút thật sâu. Từng động tác của nàng hắn không hề bỏ qua nhịp nào. Từng lời hát của nàng cũng in thật sâu vào trong lòng hắn. Nàng cũng yêu hắn, nàng cũng thương hắn và giờ hắn có thể khẳng định nàng cũng yêu thích hắn. Giờ ai biết hắn hạnh phúc nhường nào. Bức tranh của dùng thủ pháp vô cùng xa lạ, nhưng lại nói lên được sự dịu dàng. Đường nét vững chắc, nàng họa là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Mọi người kịp thời hoàn hồn, nhưng trong lòng mỗi người cũng nhìn ra kết quả. Kết quả chỉ có một. Hàn Nguyệt Băng Y toàn thắng. Thắng một cách kinh diễm. Thắng một cách oanh động lòng người. Nàng làm cho bốn người kia không thể không nhận thua. Nhìn thấy tài năng của nàng làm cho thừa tướng phu nhân Trịnh Thị và hai nữ nhi của mình hận không thể giết chết nàng. Bầm thây vạn đoạn, còn Âu Dương Thiên Kỳ lại tiếc nuối và hối hận đến ruột cũng đau. Hắn đã bỏ qua một nữ nhân tài giỏi này. Nàng làm cho hắn càng ngày càng luyến tiếc, ngày càng động tâm sâu hơn về nàng. Nhưng giờ hắn có còn cơ hội nữa hay không? Còn hay không? Hắn tin nàng vẫn còn thích hắn, nên hắn nhất định không buông tay nàng ra. Nàng là người nữ nhân của hắn, nhất định sẽ như vậy. Riêng về Hiên Viên Huyền Diệp, lòng hắn giờ này chỉ còn đau lòng thôi. Hắn biết nàng đã thật sự động tâm với Nam Cung Hàn Thần. Hắn liệu có quên nàng được không? Nàng, ngày càng rực rỡ, ngày càng tỏa sáng làm người khác phải ngước nhìn không thể vơi tới. Cho dù thế nào hắn cũng trân trọng nàng, yêu thương nàng dù nàng vẫn mãi không thuộc về hắn. Hắn nguyện ý một mình ôm ấp mối tình đơn phương này, được yêu nàng hắn thật sự rất hạnh phúc. Kết quả đã rõ ràng. Hàn Nguyệt công chúa thắng. Tiếng tuyên bố của Nam Cung Tuyệt làm mọi người tỉnh táo. Ta không phục. Âu Dương Thiên Thiên là người lên tiếng đầu tiên. Nàng không chấp nhận nhưng không thể phủ nhận nàng thật sự đã thua. Tuy vậy nàng tin nàng ta không dám chặt tay của nàng. Nàng đường đường là công chúa của Kỳ Nguyệt. Nhất định không thể. Vậy ý công chúa là muốn lật lọng à? Vẻ mặt khinh thường của băng y làm cho nàng ta tức mà không dám nói. Ta, nàng phải làm sao đây? Thua thì chấp nhận hình phạt đi. Băng y ngày càng gần Âu Dương Thiên Thiên, làm nàng ta ngày càng lùi bước. Ngươi không được lại đây. Hoàng huynh cứu muội, ta không muốn. Ta không muốn. Giọng Âu Dương Thiên Thiên nàng ngày càng run rẩy, sợ hãi làm cho khuôn mặt nàng trắng không còn giọt máu nào. Nhị muội, nể tình ta tha cho công chúa lần này được không? Hàn Như Tuyết vội vàng chạy lên đỡ Âu Dương Thiên Thiên, làm bộ như người thiện lương, rộng lượng cho mọi người xem. Tứ tẩu, cứu muội với. Thường ngày tính nết đanh đá, chua ngoa kiêu ngạo của nàng không xem Hàn Như Tuyết ra gì. Nay đổi lại thành tứ tẩu thật biết lật mặt, trong lòng Hàn Như Tuyết khinh thường. Nhị muội, tha thứ cho công chúa tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới đắc tội với muội. Mộng muội muội bỏ qua. Hàn Như Tuyết diễn ngày càng xuất sắc. Nàng ta làm như vậy để mọi người biết nàng ta thiện lương bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu, còn băng ý lại ác độc và hẹp hòi bao nhiêu. Nếu nàng ta ở hiện đại làm diễn viên nhất định sẽ giành được quán quân giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Trong lòng băng ý cười lạnh. Ha ha ha ha ha ha. Băng y nhất thời cười to tiếng, làm người ta không hiểu nàng đang suy nghĩ gì. Đại tỷ à, ta nói cho tỷ biết tuổi của nàng ta còn lớn hơn ta. Vậy mà tỷ nói tuổi còn nhỏ. Thật tức cười. Lời nói khinh thường của nàng làm Hàn Như Tuyết mặt nhất thời tái mét vì xấu hổ. Ta, nhưng muội có thể nể tình đại tỷ ta tha cho công chúa được không? Chấm, vẻ mặt của Hàn Như Tuyết làm cho người ta không khỏi thương cảm. Đều nghĩ nàng thật tốt, thật thiện lương. Ta và tỷ có tình à, ta lại không biết. Băng y không thích phí thời gian cùng nữ nhân giả tạo này nữa. Càng nhìn nàng càng buồn nôn. Thật đáng khinh. Cách chương.